Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Tứ Đại Tử Vong Cấm Địa. Người nói vô tình, người nghe cố ý. Hai người nói chuyện phiếm, lời nói trong lúc lơ đãng rơi vào cái kia áo trắng tu sĩ trong tai. Cái kia tu sĩ bỗng nhiên mở ra đôi mắt. Thiên yêu trí, chẳng lẽ thật là thiên yêu trí? Cái này không phải là có thể cứu chữa Đạm Đài Tiết địa phương a? Thật là đạp phá vụn sắt không chỗ tìm a. Cái này áo trắng tu sĩ chính là Bạch Mạch, cái này vị đạo hữu, hiểu rõ nơi nào có thiên yêu trí. Bạch Mạch thân thể một trường, theo cự kiếm nhược điểm ngồi dậy, lóe lên liền đến cái kia nói chuyện phiếm hai người trước mặt. Tôn đài vị nào? Cái kia nam tử dùng không được mảnh ánh mắt nhìn về phía Bạch Mạch. Người kia là ai? Nhìn như pháp thân cảnh giới tu sĩ. Tại cái này Mặc Môn khổng lồ cơ nghiệp bên trong, vô luận lão người vẫn là người mới tinh anh, chính mình không thể không biết được nửa phần. Tử ngẫm nghĩ qua cũng xác thực không từng có như vậy một vị, không biết là vị nào sư tôn môn hạ. Tại hạ có chút nhãn sinh. Bạch Mạch muốn cầu cạnh tư. Rõ ràng chi kỳ trong ánh mắt ý khinh miệt, nhưng cũng giống như lan lộn không thèm để ý đồng dạng. Mới đến khách Mặc Môn, Mặc Địch nữ tiền bối phân phó tại hạ cùng với chư vị cùng nhau đến Lâu Lan Cự Địch. Tại hạ Bạch Mạch, Bạch Mạch gia nhập đội ngũ tiến về Lâu Lan nguyên nhân chính là Bạch Mạch Hoàng Tuyền Ma Phiên, chính dễ dàng tại Lâu Lan Di chỉ bên trong có đại dụng. Đương nhiên, nàng cũng đáp ứng lại cho đến Bạch Mạch hai mảnh cái trống bồ đề lá. Xem như tạ ơn, đừng Bạch Mạch không thiếu, nhưng là cái này bồ đề lá, Bạch Mạch lại là thật thiếu. Chính là đem cái kia bồ đề cây đem tới tay, Bạch Mạch cũng sẽ không ghét bỏ hắn nhiều. Nguyên lai là thiền ghế đại biểu tương ứng Bạch đạo hữu. Tại hạ giang binh lãnh đạm. Cái kia nam tử nghe hắn chính là Mặc Địch nữ đích thân chọn tới. Mặc dù nghi vấn, nhưng mặt ngoài cũng không dễ lại tồn ý khinh thường. Mặc dù gặp Bạch Mạch tu vi thấp, nhưng có thể để Mặc Địch nữ cái này thiền ao chi chủ nhìn chúng, tất có trong đó nguyên do. Cái này thiên yêu trí, ta cũng là chỉ biết đạo kỳ danh, cụ thể ở phương nào lại biết không nhiều. Tựa như là nguyên lai đang gọi cái gì phiêu miểu núi hay vẫn là phiếu miểu phong. Chẳng qua lại nghe nói bị người lấy đi đến Bắc Ma vực đi. Ở phương nào, Giang đạo hữu có biết? Ta cần dùng gấp thiên yêu trí. Cái này liền không biết. Chẳng qua chờ ngươi trở lại Mặc Môn, ngươi có thể đi tìm cái kia phường thị đi mua sắm tin tức nguyên, liền có thể thu hoạch được. Giang binh đạo, chẳng qua cái này thiên yêu chỉ vô luận ở nơi nào, đều chắc chắn có đại năng thủ hộ. Đạo hữu nghĩ lại, Giang binh trong khi nói chuyện, góc miệng bên trên phiết, hiển nhiên đối với Bạch Mạch đi tìm thiên yêu chỉ tiến hành rất là khinh thường. Cảm ơn Giang đạo hữu. Bạch Mạch nhướng mày, cũng không nhiều lời, thẳng ngồi xuống. Cái kia nữ hài tử, lại tiếng la, Giang đại ca ca, ngươi xem. Nơi đó là cổ quái gì nha? Bạch Mạch cùng Giang binh ngẩng đầu, chỉ thấy tại chỗ thật xa mênh mông nơi tận cùng, đã có một cái cự nhân. Cái này cự nhân mặc dù cách cự ly xa xôi, lại vẫn có thể thấy rõ hắn thân người cong lại, cúi đầu nhìn xuống đại địa, lấy tay chống đầu gối, sau lưng trường đến eo. Cái này cự nhân nghiễm nhiên vì một tòa cự đại sơn phong. Tại người khổng lồ kia sơn phong sau lưng, là bỗng nhiên một màn màu xám đen cột khói theo ngọn núi này đằng sau xông vào cửu tiêu, cũng nhanh chóng mãnh liệt lan tràn đến xung quanh, dường như mây đen cuồn cuộn, thanh thế to lớn. Chẳng lẽ là đến Lâu Lan không thành? Sẽ không a, chiếu theo đạo lý, ít nhất là còn muốn phi hành hai ngày thời gian. Thiếu nữ áo tím phật mấy cau mày. Tại cái này cự kiếm pháp bảo bên trên rất nhiều người đều tại nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia dần dần được tiệm cận sơn phong cùng Hắc Vân. Nếu như muốn đi Lâu Lan, cái này Hắc Vân là nhất định phải thông qua. Mọi người chú ý, cái này Hắc Vân có gì đó quái lạ, cẩn thận đề phòng. Mấy người đều là tu vi cao thâm chi sĩ, tại Mặc Môn cũng xem như tinh anh chi tu, gặp chuyện càng là gặp không sợ hãi. Tại Phật mấy một lời phía dưới, Liên Tử yên lặng cẩn thận đề phòng, không thấy chút nào bối rối. Chính là cái kia cái nữ hài tử, tay đè chữ vật không gian, đề phòng vạn một, nhìn hết tầm mắt cái kia hắc vân cột khói cùng hình người sơn phong. Bạch Mạch đáy lòng nhưng vẫn đối với hắn có rất nhiều trần chờ. Cái này hắc sắc cột khói tại ngọn núi kia sau hiển hiện. Thần thức toàn bộ che đậy, nhưng lại tốt không sức sống. Hiển nhiên không phải người vì. Bạch Mạch ánh mắt lộ ra cấm chế suy luận hào quang. Xem nửa ngày liền tự đoạn định. Cái này hiện tượng không hiện tượng tự nhiên. Chính là một loại cấm chế cường đại thành. Bên trong ngọn núi kia ngậm thổ. Mộc thuộc tính, mà khói đen là ở trong chứa có cực nặng hỏa thuộc tính. Nếu như cái này cấm chế hợp thành thuộc tính ngũ hành, là tất có cực kỳ lợi hại bên trong quẩn thủy, kim thuộc tính sát phạt công kích. Mọi người ở đây, muốn cái kia mặc ra Phật mấy mặc dù thần thông tu vi cường đại, nhưng lại hẳn là không am hiểu cấm chế. Duy có chính mình đối với cấm chế rất có nghiên cứu. Nhưng là cấm chế này, Bạch Mạch dù thế nào đi chăng nữa nhìn không thấu. Nếu là diễn tinh giới mạch pết tại lời nói, thuận tiện nhiều, phi hành thuật, chói mắt ở giữa liền từ đến. Nhưng thấy cái kia tại nữ hài bên cạnh giang binh trưởng tay áo mở ra, duỗi ra một chỉ bàn tay lớn, hướng cái kia hắc vụ cột khói đầu với tới. Tại bàn tay này chụp vào cột khói thời điểm, đại thủ theo gió phồng lớn vô số lần, cuối cùng hầu như có thể che đậy đến cái kia nửa mảnh cột khói chi đầu. A, người này vậy mà hiểu được cấm chế. Bạch Mạch ngưng thần nhìn kỹ, liền gặp bàn tay to kia năm cái ngón tay liên tục chuyển đổi kỳ dị pháp quyết. Một bên phi đánh vào, một bên là đánh ra một vòng nhốt chế chi vòng, thần thánh phương nào. Bố trí như vậy cấm chế, ngăn ta mặc môn tiến lên. Giang binh đắc tội, hắn tuy là la như vậy, nhưng là dưới tay không chút nào không có chậm. Ngay tại cái kia cấm chế đại thủ sắp rơi vào hắc vân cột khói bên trên thời điểm, hai đạo quang ảnh lóe lên, cái kia cột khói từ đó mở ra, lộ ra một phiến cực kỳ cự đại cửa. Cửa này quả thực cự đại, Phật mấy đám người lái cự kiếm ngừng tại hắn phía trước. Tựa như một đầu con muỗi đồng dạng, tại đại môn này động bên trên thình lình viết có một cái vây khốn chữ. Cái này vây khốn chữ tựa hồ là bị một cá nhân dùng ngón tay đè ép qua đồng dạng, cũng đã hầu như biến hình. Tại cái này chữ danh giới càng là phá thành mảnh nhỏ. Cái này vây khốn chữ vừa ra, toàn bộ không gian liền giống bị cái này vây khốn chữ cầm cố lại đồng dạng. Không nhưng này giang binh cấm chế pháp thuật luân phiên tan vỡ. Chính là mấy người kia cưỡi cự kiếm pháp bảo đều cơ hồ như mưa gió bên trong thuyền nhỏ. Lắc lư, bơm diệt sắp đến, Phật mấy lạnh lông mày lắc một cái. Trong tay nhiều một chuôi chỉ rộng trường kiếm. Hướng cánh cửa kia cùng vây khốn chữ bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Liền nghe được xoẹt xoẹt duệ khiếu. Ngay sau đó cánh cửa kia giống như có một ít không giống nhau phản ứng. Nàng bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Đại gia cẩn thận, cái này môn, đây là Lâu Lan cổ thành môn. Có gì đó quái lạ. Ta cảm nhận được một loại hợp đạo đại năng khí tức. Nàng hô hay vẫn là chậm một chút. Chỉ thấy na na cánh cửa bên trong lại từ bay cuộn đi ra từng chùm khói đen. Cái này khói đen một khi bay ra, liền tràn ngập cái kia huyền không vây khốn chữ bên trên. Một cỗ quỷ dị đại lực, tại chỗ trong khói đen vây khốn trong chữ tuôn ra, nhường hầu như không gian vì đó vặn vẹo, thuận theo cự kiếm giống như tiếp nhận bất kỳ lực hấp dẫn. Toàn lực liền hướng cái kia cổ thành trong môn hư vô phóng đi. Mấy người đều biến sắc, Lâu Lan đã chôn vùi, cổ thành không còn tồn tại nhưng là cái này vài vạn năm phía trước đại tai nạn bên trong để lại chi. Di chỉ lại biểu hiện ra vô cùng chỗ quái dị, cùng cái này Lam Nguyên Linh giới Pompeii yêu huyệt, tiết nữ vương tẩm cung cùng sa mạc tinh nguyên gọi chung là tứ đại tử vong cấm địa. Không có tu sĩ dám tùy tiện đi vào, Lâu Lan, Pompeii. Nguyên đến nơi đây cũng có cùng địa cầu cùng tên lĩnh vực. Chẳng qua là không biết là có hay không có liên quan. Bạch Mạch đám người trải qua này quỷ dị đại lực hấp xả tiến vào cái kia trong môn hư vô. cả thân thể liền giống như dốc lên đến cái nào đó không trung đồng dạng. Thân thể phảng phất có chút ít mất trọng lượng, cả người giống như liền muốn thoát ly cái kia cự kiếm pháp bảo. Trôi nổi hiện ra, cái kia hắc vân hơi khói giống như ẩn chứa một loại nào đó vô cùng vô tận lực lượng, nhưng hắn cảm nhận được vô cùng uy áp khổng lồ. Cái gì pháp lực thần thông tại cái này dưới sự uy áp hoàn toàn không có tác dụng, chính là muốn khu động pháp bảo giống như đều hội trong nháy mắt vỡ nát. Không chỉ có bạch mạch như vậy, chính là cái kia Phật mấy giang binh đều là như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.